Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 123, ảnh đế, ly hôn đi, 56. Góc truyện audio.com, chấm, editor, Queen Anh, beta, lốp, vừa trải xong chăn, đột nhiên lật manh nghe thấy thanh âm bình tĩnh của Tần Quy Vân. Em thích livestream à? Lật manh ngẩng đầu nhìn Tần Quy Vân. Lúc này cô mới nhớ tới kế sinh nhai của Nguyên Thân. Sau 2 năm livestream trên website mua sắm, Nguyên Thân có tích lũy được một ít fan. 20 vạn tiền tiết kiệm cũng được tích lũy bằng cách này. Chợt lật manh lại nhớ đến gì đó. Đọc lướt qua nội dung trong đầu. Ngày trước Nguyên Thân có đồng ý quảng cáo son môi cho một cửa hàng nào đó. Hợp đồng cũng đã ký. Yêu cầu phải livestream ngay. Hoàn thành nhiệm vụ này cũng tương đối dễ dàng. Nhưng bởi vì đúng lúc ấy Gia Gia ác độc tìm tới khiến Nguyên Thân lập tức quên sạch sẽ vụ hợp đồng. Một lòng đòi gả cho Tần Quy Vân. Lật manh để ý ngày tháng. Đến 12 giờ đêm nay là sẽ vi phạm hợp đồng. Tiền bồi thường là 50 vạn. Còn lật manh thì có 69 tệ rưỡi. Lật manh lập tức nằm sấp xuống. Kéo một cái hộp từ trong gầm giường ra. Quả nhiên vẫn còn đây. Trong hộp có rất nhiều đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, đồ chăm sóc tóc. Sau khi ký hợp đồng, chủ shop có gửi bưu điện đến. Bộ son còn chưa mở hộp. Tổng cộng 10 thỏi son đẹp nhất trong set. Lật manh lập tức đứng dậy. Xỏ đôi dép đi trong nhà màu hồng rồi lạch bạch chạy đến bàn máy tính. Đẩy Tần ảnh đế ra. Chỉ còn một tiếng nữa là tới 12 giờ. Vậy nên phải lập tức quảng cáo. Cơ thể cô có bản năng từ trước rồi. Mở máy tính lên đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp của website mua sắm. Sau đó mở máy biến âm. Điều chỉnh camera, xác định đảm bảo hình ảnh đẹp. Lật manh đẩy Tần Quy Vân đang đứng bên cạnh ra ngoài phòng. Tôi có chút việc, trong tủ lạnh có đồ uống. Anh lấy uống trước đi. Sau đó lật manh hít một hơi thật sâu. Cô chưa từng làm việc này. Hay nhưng mà cứ làm như tư liệu là được nhỉ. Lật manh thuận tiện nhìn gương mặt xinh đẹp của mình một chút. Khuôn mặt nhăn nhó, màu da trắng bạch như xác chết đuối. Chết trôi, mắt lớn tới nỗi để vừa một cái xô. Mũi nhọn tới mức có thể đâm thủng trái đất. Lật manh, cuối cùng cô cũng biết vì sao ảnh chụp của cô và Tần Quy Vân tràn lan khắp nơi nhưng không ai nhận ra cô là tiểu võng hồng quảng cáo son môi. Con ma này là ai? Chấm, thật là đáng sợ, đừng nói cha mẹ nhận không ra. Ngay cả bản thân cô còn không nhận ra có được không hả? Ngón tay lật manh run rẩy rũ bỏ vẻ đẹp này. Chịu không nổi, sau đó điều chỉnh microphone một lúc. Click vào bắt đầu phát sóng trực tiếp. Đã lâu rồi không livestream. Fan cũng không nhiều lắm. Hơn nữa bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Nên không có nhiều người vào. Dù sao chỉ cần livestream một giờ là hoàn thành hợp đồng rồi. Những cái khác không quan tâm lắm. Lật manh ho khan một tiếng. Mặt không cảm xúc chào hai. Ba người đang xem live. Chào mọi người, tôi đã trở lại. Hôm nay tôi mang đến cho mọi người một hãng son vô cùng tốt. Máy biến âm làm thay đổi âm thanh gốc. Khiến thanh âm bỗng trở nên rất ngọt ngào. Lật manh khẽ cau mày. Nhưng chỉ có thể tiếp tục livestream. Đầu tiên, lật manh xé lớp bọc ni lông ra. Rất khó xé, đây là lần đầu tiên lật manh làm điều này. Nên có chút luống cuống tay chân. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trong màn hình phát sóng trực tiếp. Ngón tay thon dài, trắng nõn đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng, không có bất cứ tì vết nào. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gỡ lớp bọc ni lông ra. Sau đó rời khỏi màn ảnh. Cục riêng của phòng phát sóng vốn im lặng điều hưu, cũng không có bao nhiêu bình luận. Kết quả khi bàn tay ấy vừa xuất hiện, không ít tin nhắn cũng gửi tới. Màn đêm thăm thẳm hi hi, ôi mẹ ơi, bàn tay ấy thật đẹp mắt. Đây là em trai đáng yêu nhà cô hả? Lấy đầu tháo xuống rửa sạch sẽ. Nếu quà tặng kèm là chủ nhân của bàn tay kia, hãy bán cho tôi 100 thỏi. Tiết tháo phá nát đá. Hắc hắc, tay khống không chịu được, màn hình bản quá ta liếm, đại gia ngươi là đại gia ta, chấm, không ai cảm thấy người livestream không giống trước sao. Cô sửa mặt à, Lật Manh? Đây là ảnh tôi, các cô có công nhận để ngược dư này nhìn đỡ xấu hơn hem? Cách chương.